tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 074. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhà là ở một cái trong tiểu khu xa hoa. Tiểu Hoa cha mẹ cũng không phải đại nhân vật gì, chính là bình thường ngân hàng ra cùng quan viên chính phủ. Mẫu thân là Trung Hải một cái nào đó ngân hàng chi nhánh ngân hàng trưởng. Phụ thân là điện lực cục cán bộ. Ngày hôm nay hai người đều ở nhà chờ. Khi nghe đến tiếng chuông cửa sau, hai người cấp tốc đứng lên đến nhìn về phía cửa phòng nơi đó. Ngay lập tức tới cửa, là vẫn luôn chờ mong đã Tiểu Hoa cô nương. Tiểu Hoa cấp tốc mở cửa, đang nhìn đến ngoài cửa đứng đẹp trai nam nhân cùng đẹp đẽ nữ tính sau. Kích động hô, Phan An thúc thúc, a di, các ngươi được. Phan An khách khí nói, xin chào, ngày hôm nay mạo muội trước tới quấy giày. An bình quá tới sao? Ở trong phòng, bà mụ mụ của ta cũng ở bên trong. Mau mời vào, không cần thay đổi giày. Tiểu Hoa hài lòng bắt chuyện Phan An cùng Lý Nghiên vào nhà. Lý Nghiên nhìn Tiểu Hoa liền yêu thích. Trong nhà hai đứa bé cũng không có Tiểu Hoa như vậy yêu thích nói chuyện. Ở Lý Nghiên trong mắt, ba cái tiểu hài tử đều là loại kia không làm chuyện đàng hoàng tính cách. Mỗi một cái để người bớt lo. Vẫn là Tiểu Hoa loại này từ nhỏ đã ngoan đến lớn ngoan nữ hài nhất chọc người đau. Ở vào nhà thời điểm, Lý Nghiên liền mỉm cười nói. Vậy thì xấu hổ, mới vừa từ bên ngoài lại đây. Nếu là đem ngươi nhà đạp ô uế, chờ chút để an bình cho các ngươi lau sàn tương đương, không cần không cần. Thúc thúc, a di nếu là đạp ra vết chân, ta liền chiếu xuống đến thu gom. Đến thời điểm cho các bằng hữu thân thích nhìn, tuyệt đối đặc biệt có mặt mũi tương đương, Tiểu Hoa không hề do dự chút nào. Nói xong để Lý Nghiên độ thiện cảm tăng hướng lên thêm êm tai nói. Phan An đã đi vào, hắn cùng Lý Nghiên lại không phải loại kia cố ý hướng về vũng nước đi gấu con. Trung Hải hoàn cảnh vẫn luôn rất cao, đặc biệt là diện mạo thành phố gọn gàng phương diện. Sở dĩ dưới chân cũng không có như vậy bẩn, liền là ô uế cũng không đáng kể. Không ai sẽ nói Phan An không tố chất. Tiểu Hoa nói cũng không phải nói dối. Phan An nếu là ở Tiểu Hoa trong nhà đạp cái trước vết chân, đối Tiểu Hoa cùng Tiểu Hoa cha mẹ tới nói, tuyệt đối là một cái tin đồn thú vị, một cái có thể khoe khoang sự tình. Đừng nói là đạp ở trên sàn nhà, coi như là Phan An một cước đạp ở nhân gia sạch sẽ trên vách tường, người khác cũng sẽ cười cho rằng đây là chuyện cao hứng, cho rằng là thế giới danh họa, là nghệ thuật. Phan An thành liền đã nhiều lắm rồi, y thuật, ca sĩ đều có, họa sĩ cùng nghệ thuật gia cũng là sớm đã có sự tình. Sở dĩ rất nhiều chuyện đều sẽ bị người hướng về chết rồi thổi, còn chưa có chết liền bị người vào chỗ chết thổi. Bất luận là làm chuyện gì đều sẽ bị người khen, cho rằng là mưu tính sâu xa. Trên internet ghi chép Phan An đã nói lời nói so với Chu Thụ Nhân còn nhiều, người khác mới không sẽ quan tâm có phải là Phan An nói. Bọn họ chỉ là muốn dùng Phan An cái này quyền uy để chứng minh chính mình. Phan An, ta nói ngươi là ngốc tất ý. Tiểu Hoa cha mẹ ở nhìn thấy Phan An sau cũng chủ động chào hỏi. Phan An so với ở trong TV nhìn thấy muốn càng thêm tuổi trẻ. Đồng thời tỏa ra một loại để người căng thẳng cùng kính nể. Theo bản năng không dám đi cùng đối phương nhìn thẳng đặc thù khí chàng. An Bình rất nhanh cũng từ vừa trong phòng đi ra. Sáu người ở một trận hàn huyên sau an vị ở bàn dài hai bên. Bên trái là Phan An một nhà ba người, đối diện lại là Tiểu Hoa một nhà. Thúc thúc xem ra vô cùng trẻ tuổi, liền cùng khi còn bé ta gặp được thúc thúc đồng dạng. Tiểu Hoa chủ động cùng Phan An tiếp lời, vừa nãy đã cùng Lý Nghiên đã nói. Hơn nữa bình thường nàng cũng đi qua biệt thự nơi đó. Cùng Lý Nghiên quan hệ đã rất tốt rồi. Phan An hiện tại dáng dấp, kỳ thực là so với Tiểu Hoa khi còn bé nhìn thấy muốn càng thêm trẻ hơn một chút. Thuộc về ở Dung Thành lúc diện mạo, đối mặt tiểu bối tán thưởng, Phan An cũng khách khí nói, Tiểu Hoa cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Ta nhớ tới khi còn bé Tiểu Hoa liền rất hiểu chuyện. Vào lúc ấy nhà chúng ta An Bình vẫn là một cái không thành thục tiểu gia hòa. Hiện tại cũng giống như vậy, Tiểu Hoa so với chúng ta nhà An Bình càng hiểu chuyện một ít. Tiểu Hoa phụ thân cười nói, nhà chúng ta Tiểu Hoa nơi đó sánh được An Bình. An Bình ở trường học thành tích so với Tiểu Hoa cao quá nhiều. Nhà đầu này đại học cũng không có thi tốt, ta lại không nghĩ nàng đi nơi khác đến trường, liền lưu tại bản địa lên một cái phổ thông điểm đại học. Phan An hiểu ý của đối phương, trực tiếp nói, ta đối bọn nhỏ lựa chọn không thế nào can thiệp, trong nhà hai đứa bé kia đều không phải học tập liệu. Ta tôn trọng bọn họ sự lựa chọn của chính mình, không quản là lưu tại Trung Hải hay là đi nơi khác. Nếu như Tiểu Hoa cũng nghĩ đi lời nói, ta có thể viết mở lớn học thư đề cử. Phan An tự tay viết thư đề cử. Cân nhắc đến Phan An cái này đã từng cứu vớt mất giới, là đứng ở toàn cầu đỉnh khoa học gia đỉnh cao nhất, gần với thần nhất nam nhân. Không quản là trường đại học nào hiệu trường, đều sẽ cho chút mặt mũi. Tiểu Hoa cha mẹ đều nhìn về Tiểu Hoa. Mà Tiểu Hoa duy trì mỉm cười nói, tạ ơn thúc thúc, bất quá ta không cần, ta kỳ thực lúc trước muốn đi nhất đại học vẫn là Dung Thành đại học. Sau đó nghe nói ngài chỉ là ở thư viện học tập, không có chính thức nghe qua khóa, liền cũng thử làm một trận, sau đó liền xấu mặt, phát hiện sau đó theo không kịp lão sư khóa rồi. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Hoa có chút xấu hổ. Rất nhiều người đều bởi vì Phan An thành tựu, đi học tập Phan An sự tích, kết quả chính là ý thức được trong sách đều là lừa người. Tiểu Hoa bởi vì rất gần gũi Phan An, khi còn bé cùng trong quá trình trưởng thành đều cảm thấy Phan An liền ở bên người. Bởi vậy cũng nghĩ học một ít Phan An, sau đó liền gặp sự cố rồi, nàng không phải Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình loại kia thiên tài. Không phải loại kia nhìn một lần liền lý giải thiên tài. Khoa học tự nhiên phương diện đồ vật nhưng không phải là nhớ kỹ thì thôi. Còn cần muốn dùng liền có thể nghĩ đến. Nhìn thấy liền biết trời mới tư duy. Khi còn bé thành tích cũng rất tốt. Đến cấp 2 cũng là như thế. Thế nhưng cấp 3 một năm thời gian liền đem mình học phế bỏ. Cuối cùng nỗ lực dẫy dụa cũng mới thi một cái bản địa một bản đại học. Phan An lý giải Tiểu Hoa ý tứ, liền đối với Tiểu Hoa nói rằng, ta rõ ràng, ngươi không nghĩ dựa vào chúng ta nhà mặt mũi. Sự lựa chọn này ta rất lý giải, cũng thưởng thức loại này lựa chọn. Bất quá ngươi cùng An Bình cũng không phải tiểu hài tử. Không muốn tổng đang suy nghĩ cái gì sự tình đều tự mình giải quyết. Coi như là không dựa vào chúng ta những này làm cha mẹ. Cũng dựa vào một hồi đồng thời trưởng thành đối phương, người trưởng thành cũng không phải cái gì dựa vào đều không cần, sau khi lớn lên ngược lại là cần rất nhiều trợ giúp. Bất luận là đồng sự vẫn là người nhà, bất luận là bằng hữu vẫn là thủ trưởng, xã hội này cũng không phải đơn giản như vậy địa phương. Một số thời khắc một người lúc ăn cơm đều sẽ khóc. Ta ở 27 tuổi thời điểm, y nguyên là sẽ bởi vì một ít oan ức mà ngồi ở trong góc tường thút thít. Phan An ôn nhu nói, Tiểu Hoa là một cô nương tốt, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Đây là trong mắt ta Tiểu Hoa. Nếu như Tiểu Hoa ngươi muốn ở những phương diện khác chứng minh chính mình, như vậy liền buông tay đi làm đi. Đến thời điểm không lọt mắt nhà chúng ta An Bình cũng không có quan hệ. Ta vẫn luôn cho rằng Tiểu Hoa so với An Bình càng ưu tú. Tiểu Hoa không lọt mắt An Bình là bởi vì An Bình không đủ nỗ lực, không chủ động, đối Tiểu Hoa chưa đủ tốt. Những lý do này đã đủ rồi. Tiểu Hoa cảm kích nhìn Phan An, cũng cười nói, Thúc thúc thật lợi hại, ta nghĩ cái gì đều có thể đoán được. Cảm giác cùng thúc thúc ngồi cùng một chỗ, áp lực thật lớn, thế nhưng một điểm đều không căng thẳng rồi. Tiểu Hoa cha mẹ cũng là có cảm giác như vậy, luôn cảm giác Phan An là biết tất cả mọi chuyện. Bọn họ nói một câu, liền cảm giác đối phương biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Nhưng hay bởi vì Phan An săn sóc hiền lành, không cảm giác được áp lực, có chỉ có kính sợ. Phan An nhìn về phía An Bình. An Bình, thành tích của ngươi đúng là so với Tiểu Hoa tốt. Những này trừ ngươi tự thân nguyên nhân ở ngoài, cũng có rất nhiều ngoại tại nguyên nhân. Hiện tại ta cùng Tiểu Hoa cha mẹ ý kiến đều là chống đỡ các ngươi hai người. Nhưng này không đại biểu chuyện này chính là 100%. Chúng ta đều đồng ý nhìn thấy Tiểu Hoa càng hạnh phúc sinh hoạt. Sở dĩ chuyện này là do ngươi cùng Tiểu Hoa hai người chính mình quyết định. Bất luận làm ra cái gì lựa chọn, chúng ta cha mẹ bên này đều tôn trọng các ngươi lựa chọn. An Bình không thích cách nói này, nhưng vô pháp cãi lời Phan An nhìn kỹ. Ta biết rồi, thời kỳ này thiếu niên chính là sẽ khiêu khích phụ thân quyền uy khối. Chỉ là đáng tiếc, Phan An quyền uy không chỉ là xây dựng ở tri thức trên. Trên nắm tay cũng không kém, không nói những cái khác, kia cường tráng thể phách, biết đánh tiêu rất nhiều không tốt thái độ. Ở Tiểu Hoa trong nhà ăn bữa cơm, đợi được buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, Phan An cùng Lý Nghiên còn có An Bình mới vừa lên trở lại. Lần này bái phòng, để Phan An xác định một chuyện, Tiểu Hoa không phải tự nhiên chi tử. Ở tố tử sau khi rời đi trong 10 năm, Phan An vẫn luôn không có cảm giác đến mới tự nhiên chi tử tung tích. Cho dù là có khả năng nhất trở thành tự nhiên chi tử Tiểu Hoa, cũng không phải cái kia tự nhiên chi tử. Lẽ nào tự nhiên chi tử không tồn tại rồi? Phan An suy nghĩ tự nhiên chi tử sự tình. Có một số việc hắn không muốn đi quấy rối thiên nữ, cũng bao quát chuyện lần này. Nhất định phải mau chóng xác định tự nhiên chi tử sự tình, sau đó mới tốt bước lên đoạt lại tố tử báo thù lữ trình. Tố tử là một con mèo, một cái hiện tại rất có thể đã làm phản đi theo địch, đổi chỗ khác tiếp tục làm rác rưởi mèo lười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.